Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 429. Thời điểm sắp đi ra khỏi sơn động, mọi người cũng nhìn thấy cảnh sắc ở phụ cận. Hóa ra sơn động đứng ngay tại trên mặt dốc đứng mà lại cao ngất trên vách núi. Tại dưới chân vách núi là một vùng quê, xa xa phía kia là một cái vực sâu. Tìm nơi ẩn nấp, nín thở, ngữ khí Ngu Không nghiêm túc mà nhắc nhở, rồi thi triển độn pháp, lặng yên không một tiếng động lướt về phía dưới núi. Tần Tàng quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, cúi đầu nhìn chăm chú vực sâu. Vực sâu không tính rộng lớn, nhưng lại sâu không thấy đáy, so với âm sát uyên của Khôi Âm Tông còn muốn âm trầm hơn mấy phần. Bên trong âm khí bao phủ, chỉ là so với bên trong âm sát uyên thì yên lặng hơn nhiều. Thời điểm sắp tiếp cận vực sâu, thân ảnh Ngu Không đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng đem hai cỗ thi thể đẩy về phía trước. Hai cỗ thi thể phân biệt trôi về hai bên, chậm rãi lọt vào vực sâu, dính sát với biên giới của vực sâu. Một tấc rơi xuống dưới. Đồ án ban nãy Ngu Không vẽ lên thi thể, bỗng hơi hơi lóe lên. Sau đó hai cỗ thi thể hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn bị che đậy. Tần Tàng lặng lẽ phân ra một luồng thần thức ở nơi thi thể biến mất nhìn thử một chút, cũng không có phát hiện một chút kỳ lạ nào. Ngu Không tựa hồ kinh sợ động đến đồ vật nào đó bên trong vực sâu, động tác của hắn dị thường cẩn thận. Chờ đến lúc đã đem hai cỗ thi thể hoàn toàn giấu đi, hắn mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Đi theo ta. Ngu Không truyền âm tới, cũng không trực tiếp để mọi người bay qua vực sâu để khai thác linh dược, mà là dẫn đầu đám người đi đến một chỗ bí ẩn tại biên giới nơi vực sâu. Mặc dù trong tâm mọi người đều muốn đi hái linh dược, nhưng khi nhìn đến động tác của Ngu Không, họ liền hiểu ra rằng trong thâm uyên khẳng định có bí ẩn nào đó, nên chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi, cùng Ngu Không ẩn nấp ở chỗ tối. Cuối cùng, Ngu Không vẫn chưa yên tâm cho lắm, lại ở chung quanh mọi người bay xuống loại đồ án giống như trên hai cỗ thi thể. Tần Tàng vẫn chưa nhìn ra Ngu Không lưu lại loại cạm bẫy gì cho hai người La Hưng Nam, nhưng hắn biết không thể đợi thêm nữa. Nếu không, Vân Du Tử cùng Cát Nguyên có thể không kịp làm cơ hội rời khỏi đội ngũ, nên là đã lặng lẽ đem đồng tâm bội bóp nát. Mọi người ẩn núp một thời gian dài, từ đầu đến cuối cũng không thấy bên trong sơn động có người đi ra. Nhưng trên mặt Ngu Không không có chút nào nôn nóng. Lại đợi một đoạn thời gian, rốt cục từ trong lối đi của sơn động bắt đầu có mấy thân ảnh tiến ra. Tiếp lấy lục tục có mấy người từ bên trong đi tới. Dẫn đầu chính là hai người La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử. Bọn họ lại đến từ cùng một chỗ. Tại phía sau bọn họ, phân biệt rõ ràng là hai nhóm người. Tần Tàng rất là ngoài ý muốn khi thấy được Vân Du Tử cùng Cát Nguyên. Tại lúc hắn bóp nát đồng tâm bội, đã cẩn thận nhắc nhở qua. Trong thâm uyên có thể có nguy hiểm không biết trước. Hai người La Hưng Nam, giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới bọn họ không có tìm cơ hội thoát thân, mà lại là cùng nhau tiến đến. Chẳng qua, lúc này hai bên không có cách nào giao lưu với nhau. Tần Tàng cũng không rõ hai người bọn họ là không kịp thoát thân hay là có ý định khác. Hai đại kình địch đều tới, Ngu Không lại không có chút nào bối rối, chỉ thấy hắn nhỏ giọng cất lời. Hai cái phiền phức đồng loạt đến, ngược lại là giúp ta bớt đi phiền phức. Tần Tàng cúi đầu liếc mắt nhìn vực sâu. Ở bên trong vực sâu này, chỉ sợ còn nguy hiểm hơn những gì bọn họ tưởng tượng trước đó. Nhưng thế mới có thể để cho Ngu Không tự tin đến như vậy. Chỉ trong một lần diệt trừ cùng lúc hai người La Hưng Nam. Đáng tiếc, hiện tại đồng tâm bội đã vỡ, Tần Tàng cũng không thể chuyển lại tin tức, cảnh cáo Vân Du Tử cùng Cát Nguyên. Bây giờ chỉ có thể để bọn họ tự cầu phúc. Nếu như Vân Du Tử cùng Cát Nguyên khó thoát khỏi kiếp nạn này, thì kế hoạch tiếp theo cũng phải một lần nữa chế định, cần làm hai tay chuẩn bị mới được. Chính mình cùng Ngu Không không có gì lục đục, tốt nhất là tất cả đều vui vẻ. Cho dù trong tâm hắn có nghi ngờ chính mình làm loạn, thì cũng sẽ không tận lực nhắm vào mình. Bảo vật trên người mình so với tán tu mạnh hơn nhiều, cũng có thể bù đắp một ít về chênh lệch thực lực. Chỉ cần mình đầy đủ thận trọng thì việc tìm cơ hội thoát thân cũng không có gì là khó. Thậm chí, nếu như có thể tìm được cơ hội thì cũng có khả năng lật ngược tình thế để giết hắn. Nhưng mà cái phiền toái lớn nhất chính là Nhàn Võ. Mỗi khi hắn nhìn qua, Tần Tàng luôn có một loại cảm giác lạnh sống lưng. Tần Tàng vẫn không nhúc nhích, nhìn bóng người phía trên, ánh mắt hắn thấp thỏm không yên. Hai nhóm người đứng tại cửa hang, nhìn về dãy núi phía xa. Ngô lão quỷ đi đâu mất rồi? Thịnh Nguyên Tử híp mắt, đảo mắt một vòng, phát hiện trên bình nguyên không có lấy một người. Núi xa bị mây mù bao phủ, nhìn thấy không rõ lắm tình huống bên trong đến tột cùng là như thế nào. La Hưng Nam nhìn chăm chăm núi xa, ánh mắt dị thường si mê, lẩm bẩm nói. Thiệu Xuân Huy thật đúng là đã phát hiện ra cái địa phương khó lường. Nơi đây hẳn là dược viên của chủ nhân động phủ. Những cái này có ít nhất cũng là ngàn năm linh dược. Thật đúng là khiến người lóa mắt. Cái lão cẩu kia rất có thể đã vào núi. Chúng ta cũng nên mau chóng lên đường, miễn cho các loại bảo bối bị lão cẩu giày xéo. Thịnh Nguyên Tử liếc mắt nhìn La Hưng Nam. Thiệu Xuân Huy lần trước tay không mà về, nói rõ những cái cấm chế bên trong mây mù kia không hề đơn giản, vừa vặn để cho Ngô lão quỷ giúp chúng ta mở đường trước. Người gấp cái gì? Đều đã xác định là Ngô lão quỷ giở trò, người có phải hay không nên đem người của lão phu phái vào làm gian tế gọi về. Trước đó không thể xác định được là lão mũi trâu ngươi hay là Ngô lão cẩu. Đương nhiên lão phu phải chuẩn bị chu toàn một chút. Bị đối mặt chỉ trích, nhưng La Hưng Nam trên mặt vẫn không có chút nào là xấu hổ, thu hồi ánh mắt si mê. Hắn đối với lão già cao gầy phía sau Thịnh Nguyên Tử vẫy vẫy tay. Cùng đạo hữu, trở về đi. Vị lão già họ Cùng kia bước ra một bước, hướng về Thịnh Nguyên Tử chắp tay. Đều vì chủ nhân, còn xin đạo trưởng thứ lỗi. Quả nhiên là ngươi, thật tưởng rằng lão phu không dám giết ngươi sao? Thịnh Nguyên Tử hử lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, lại lộ ra sát khí. Dưới khí thế uy áp của Thịnh Nguyên Tử, thân ảnh lão già họ Cung run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch. La Hưng Nam bước ra một bước, giúp Cung lão già ngăn trở khí thế của Thịnh Nguyên Tử, thản nhiên nói. Đúng vậy, lão mũi trâu đã quyết định sẽ liên thủ đối phó với Ngũ lão cẩu, lại so đó cái việc nhỏ như thế này, không phải là quá vô nghĩa rồi sao? Giết Ngũ lão cẩu, đoạt đến linh dược, sau này đại đạo đi về với lão thiên. Lão phu liền đợi đến khi đạt thành kết đan, chắc chắn sẽ trở về đốt cho tro cốt của ngươi một nén hương. Nhưng mà bây giờ ta cũng không có hứng thú lục đục với ngươi. Mà lại đừng nói bên cạnh lão phu không có người của ngươi. Ngươi muốn kết đan, kiếp sau đi. Thịnh Nguyên Tử một mặt khinh thường đối với trường sam nam nữ ở phía sau La Hưng Nam nói. Trần Hiền Đệ, ngươi cứ yên tâm, ta bảo đảm sau này là lão quỷ không dám đối với người như vậy. Trường sam nam tử chỉ nhàn nhạt đáp. Chỉ nguyện tiền bối không quên hứa hẹn trước đây. Thịnh Nguyên Tử cười ha ha, quét mắt nhìn mọi người ở phía sau, rồi lại chỉ về ngọn núi phía xa mà nói. Lại nhìn những vầng sáng trên núi kia, số linh dược ở trên đó, chúng ta mỗi người hái một gốc vẫn dư sức. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết là có thể phá giải cấm chế và giải quyết được Ngô lão quỷ, cho nên ta cần chư vị toàn lực ứng phó mới được. Nhưng nếu như có người dám lừa gạt lão phu, cũng đừng trách lão phu không nể tình. La Hưng Nam cũng là một loại lý do như vậy. Sau khi cảnh cáo những người theo sau, La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử thương nghị một phen, liền dẫn đầu mọi người lướt xuống vách núi. Chờ một chút. Thời điểm đang muốn bay vọt vào vực sâu, thân ảnh Thịnh Nguyên Tử bỗng nhiên có chút dừng lại, ý bảo mọi người dừng lại. La Hưng Nam nhíu mày hỏi, người của ngươi lưu lại ám ký sao? Thịnh Nguyên Tử nhìn chằm chằm vực sâu, lắc đầu nói, thế thì không có. La Hưng Nam cười nhạo một tiếng, lão mũi trâu càng ngày càng tốt, chỉ là một cái mương nhỏ mà thôi cũng có thể khiến ngươi sợ hãi đến như vậy. Nếu thật sự có nguy hiểm gì, nơi đây khẳng định phải có dấu vết giao chiến. Nhân thủ ta đã an bài cũng không có lưu lại ám ký cảnh cáo nào. Cho dù thật sự có nguy hiểm đi nữa, thì bọn người Ngô lão quỷ kia đều có thể đi qua. Chúng ta vậy mà sẽ bị vây chết ở chỗ này hay sao? Các ngươi đừng có lại nghi thần nghi quỷ. Ngô lão quỷ đến đây

Địa thế nơi đây rộng lớn, một khi rơi vào bên trong luồng xương đỏ, bị bầy rắn vây quanh, ai cũng không dám bảo đảm có thể còn sống ra ngoài. Chỉ có thể dựa vào cửa hang chật hẹp mới có thể thong dong bày trận, phân chia bầy rắn, chậm rãi đem câu xà săn giết sạch gọn. Câu xà cho dù có mạnh hơn đi nữa thì cũng chỉ là yêu thú mà thôi. Nhiều trúc cơ tu sĩ như vậy cũng là chưa hẳn thật sự sợ chúng nó. Mọi người lĩnh mệnh, liên kết thành trận hình, nhanh chóng lùi lại. Thanh âm câu xà gào thét lúc lên lúc xuống, xương đỏ cấp tốc lan tràn mà đến, càng đuổi gần đến. Chú ý, không cần tạo ra thương tích, ngàn vạn lần không thể để cho những nghiệt xúc này ngửi được mùi máu tươi. Thịnh Nguyên Tử đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lớn tiếng nhắc nhở. Lời đồn câu xà đối với mùi máu tươi vô cùng mẫn cảm, nhất là huyết dịch của tu sĩ nhân loại. Một khi ngửi được liền sẽ trở nên điên cuồng cực độ, hoàn toàn khác với câu xà của hiện tại. Lời còn chưa dứt, dưới chân bọn hắn truyền đến hai tiếng nổ mạnh. Mọi người sợ hãi cả kinh, cúi đầu xem xét liền bắt gặp hai cỗ thi thể nát bươm trong vực sâu. Thịt nát, xương vụn bay tứ tung, xen lẫn máu tươi, vẩy ra bốn phía. Mọi người không kịp chuẩn bị, nhất thời bị một trái một phải, hai đoàn huyết vụ bao vây. Nguyệt Nha Tiên! Là Hương Nam sắc mặt biến đổi, thất thanh la lên. Biểu cảm của Thịnh Nguyên Tử cũng cực kỳ sợ hãi. Hiển nhiên cũng nhận ra đây là Khô lão nhân. Giờ khắc này bọn họ đột nhiên rõ ràng điều gì. Khó trách đều không có lưu lại ám ký gì. Hèn gì không có chút dấu vết chiến đấu nào. Cọc ngầm của bọn họ sợ đã bại lộ. Ngu Không đã sớm biết, lại làm như không thấy, mặc cho cọc ngầm đem tin tức truyền ra ngoài, dẫn dụ bọn họ tiến đến. Cái này rõ ràng là cạm bẫy do Ngu Không thiết kế. Mục đích của hắn có lẽ là dùng bọn họ để hấp dẫn câu xà. Có lẽ còn có ý tưởng càng thâm độc. Nhanh, xóa sạch huyết vụ! Thịnh Nguyên Tử phản ứng đầu tiên, lớn tiếng kêu gọi, đồng thời đánh ra một đạo hỏa diễm đỏ thẫm, ý đồ đem mùi huyết tinh đốt cháy sạch gọn. Những người khác tự nhiên cũng không dám chậm chạp, thay phiên động thủ xóa đi mùi máu tươi. Nhưng vẫn là chậm một bước, xương đỏ theo đuổi không bỏ, liền ở phía sau bọn hắn. Ngay tại lúc thi thể bạo tạc, câu xà cũng đang ngửi được khí tức của huyết dịch. Bên trong xương đỏ, bọn người La Hưng Nam không thể nhìn thấy được phương hướng. Ánh mắt câu xà tự nhiên biến thành tinh hồng sắc, gắt gao nhìn chăm chăm mọi người trên vực sâu. Âm thanh gào thét trong nháy mắt bộc phát mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Càng kinh người hơn là, tại thăm thẳm bên trong vực sâu, âm khí đột nhiên kịch liệt quay cuồng sông lên. Hai đầu đại xà to lớn lao nhanh như tên bắn, theo đó là tiếng gầm kinh thiên động địa, lấy tốc độ kinh người xông ra vực sâu. Lúc này, bọn người Tần Tàng ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó cũng không dám thở mạnh, sợ khí tức của mình lọt vào tầm ngắm của đám câu xà sắp điên cuồng kia. Thế thì bọn hắn cũng phải cùng bọn người La Hưng Nam rơi vào đồng dạng tình cảnh khốn cùng. Tần Tàng lặng lẽ nhìn xem chỗ ẩn thân của Ngu Không. Hiện tại, câu xà đã bị bọn người La Hưng hoàn toàn hấp dẫn lấy. Vậy mà Ngu Không lại không mượn cơ hội này để từ một bên khác ẩn núp lặng lẽ đi hái thuốc. Chẳng lẽ hắn muốn lưu ở đây quan chiến, chờ đợi kết quả thắng bại của trận chiến này rồi mới quyết định rời đi hay sao? Trong vực sâu, hai đầu câu xà cao tuổi đang lúc hôn mê lại bị mùi huyết tinh hấp dẫn, liền lập tức tỉnh lại, lao ra ngăn lại đường đi của bọn họ. Thân hình của hai đầu câu xà này so với những con bên trong làn xương đỏ kia càng thêm to lớn, xem chừng dài tới 10 trượng, vảy trên cơ thể chúng đen như mực, mỗi một phiến đều dị thường nặng nề, có một loại quang thải kỳ dị lưu chuyển ở giữa những chiếc vảy, phảng phất giống như dao long vậy. Đầu rắn lộ ra khỏi vực sâu, hai cặp cự nhãn đỏ tươi tiếp cận bọn người La Hưng Nam, vậy mà vẫn còn hơn nửa đoạn thân hình giấu ở bên trong âm khí. Đuôi rắn quấy động âm khí, tạo ra một làn sóng và gió to lớn. Nhìn đến hai cái chướng ngại vật này, trong lòng Na Hưng Lam bỗng nhiên lột bột một cái, khuôn mặt cũng theo đó mà biến sắc. Yêu linh kỳ trung kỳ. Thật ra lúc đầu là bị câu xà truy sát, mọi người cũng không có quá bối rối, Cho dù là đánh không lại thì việc đào tẩu để giữ lại một mệnh cũng không có gì khó. Chỉ cần về đến Sơn Động thì có thể dựa vào địa thế cùng với việc La Hương Nam cùng Thịnh Nguyên Tử là hai cao thủ thì khả năng có thể đem Câu Xà phản sát cũng không nhỏ. Nhưng bây giờ ai cũng không dám lại có loại ý nghĩ này. Cả đám người lọt vào vòng vây của Câu Xà đang trở nên điên cuồng. Trong đó còn có ít nhất hai con yêu linh kỳ trung kỳ đại yêu. Thực lực đã vượt qua bọn họ. Đi mau! Có người lớn tiếng kêu gọi. Mọi người không dám dừng lại giây nào. Nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Nhưng tốc độ của Câu Xà lại càng nhanh. Hai cái miệng rắn cực lớn đồng thời mở ra. Từ trong miệng chúng phun ra ngoài hai đoàn xương đỏ màu sắc đỏ thẫm. Thậm chí còn nhiễm chút đen. Ngay lập tức tràn ngập ra, trở thành bức tường đỏ kiên cố, lấy tốc độ kinh người nhào đến chỗ bọn họ. Cùng lúc đó, từ trong vực sâu đột nhiên lóe ra hai đạo bóng đen. Đuôi rắn dị thường linh hoạt từ trong vực sâu bắn ra, hóa thành một cây trường tiên cực lớn, mạnh mẽ đánh tới. Một cơn gió lớn đập vào mặt. May mắn thay, La Hương Nam cùng Thịnh Nguyên Tử đối với thủ hạ có lực khống chế tuyệt đối, khiến trận hình vẫn kiên cố như cũ. Bọn hắn thấy thế ngay lập tức mệnh lệnh mọi người kết trận chống cự. Kết trận! Theo tiếng hét lớn của La Hưng Nam, linh lực trên thân mọi người mãnh liệt, dao động, hóa thành một cái khiên cực lớn, ngăn tại phía trước đám người. Cứ như thế, tốc độ chạy trốn bị ép chậm lại, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ. Yêu linh kỳ trung kỳ yêu thú, so ra thì có cùng cấp bậc với La Hưng Nam, Thịnh Nguyên Tử, mà xem xét lại thì thân hình của hai đầu Câu Xà đều vô cùng cường đại. Đuôi câu tất nhiên có mang kịch độc, bọn họ cũng không dám dùng nhục thân của mình mạnh mẽ chiến đấu với đuôi rắn. Xương đỏ đánh tới, ở bên ngoài quang thuẫn phát ra thanh âm suy suy rợn người. Những làn xương đỏ này dĩ nhiên là có thể ăn mòn quang thuẫn, có thể thấy được độc tính mãnh liệt đến cỡ nào. May mắn nó bị quang thuẫn một mực ngăn cản ở bên ngoài, không có cách nào xâm nhập vào trong. Nhưng đuôi rắn theo sát mà đuổi đến lại không có dễ ngăn cản như vậy. Bởi vì phân nhánh duyên cớ, đuôi rắn đánh tới lại có bốn đầu, không thể phân biệt được trước sau, mạnh mẽ đánh vào bên trong quang thuẫn. Ầm! Quang thuẫn run lên bần bật, sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch, chấn kinh với lực lượng cường đại của Câu Xà. Đuôi câu bên trên đuôi rắn mang theo hàn quang khiếp người, dĩ nhiên là kém một chút nữa là đã xuyên qua quang thuẫn. May mắn quang thuẫn đầy đủ kiên cố, không có bị đâm xuyên, nhưng giây phút đuôi câu đến gần trong gang tấc đã đem hai người ở trận hình phía trước sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cấm cố! Mọi người sợ hãi không thôi, lại nghe được hai người La Hương Nam hét lớn, lại lần nữa vội vàng thôi động linh lực. Ngay lập tức hòa tan ở quang thuẫn phía trước, hóa thành vô số đầu quang tác, giống như từng sợi chạm tay, ngược lại cuốn lấy đuôi rắn của Câu Xà. Loại quang tác này vô cùng cứng cỏi, một mực giam đuôi rắn lại. Câu Xà kịch liệt dãy giụa, quang tác căng đứt vô số, nhưng là một thời gian dài cũng không có tránh thoát. Gào! Câu Xà gầm thét, từ bỏ đuôi rắn, giò đầu đến tấn công. Nhưng so sánh với đuôi thì đầu rắn liền không có linh hoạt được như vậy. Xương đỏ mặc dù độc, nhưng muốn ăn mòn xuyên thấu linh lực hộ thể của mọi người thì cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Đi mau! Thịnh Nguyên Tử hô to, cơ hội chớp mắt đã qua. Không cần Thịnh Nguyên Tử nhắc nhở, mọi người cũng rõ ràng thế cục gấp gáp. Phía sau Câu Xà đồng dạng lọt vào điên cuồng, bám đuôi mà tới. Đều đã đến gần trong gang tấc, nếu như không nhanh chóng chạy ra bao vây, chỉ có một con đường chết. Thế cục khẩn cấp, mọi người bày ra các loại thủ đoạn, độn quang như điện. Đúng lúc này, thân ảnh Ngô Không đang ẩn thân chỗ tối bỗng nhiên hơi động một chút. Đồng thời, bên tai Tần Tang truyền đến lời nói được Ngô Không truyền âm tới. Nhưng còn chưa chờ hắn trả lời, đã nghe Ngô Không vội vàng quát một tiếng, phát ra một cái mệnh lệnh mâu thuẫn với cái bàn nãy. Đừng nhúc nhích! Lời còn chưa dứt, liền nghe xa xa phía chiến trường truyền đến từng tiếng âm thanh kinh sợ. Cảnh tượng ngay sau đó Tần Tang cũng nhìn thấy. Bên trong làn sương đỏ ngập trời, đột nhiên có một con Câu Xà vượt qua đám người. Hình thể của nó so với hai đầu rắn hôn mê trong vực sâu chỉ có hơn chứ không kém. Cho nó xông ra khỏi làn sương đỏ, mọi người lúc này mới phát hiện nó có tồn tại. Ngoại trừ hai đầu ngủ say ở bên trong vực sâu, tại bên trong núi thấp lại có một cái câu xà trẻ tuổi, đồng dạng cũng là yêu linh kỳ trung kỳ. Ba con câu xà có tu vi yêu linh kỳ trung kỳ, đuôi rắn dài dài cuốn lên gió lốc, bao vây mà đến, bóng đen rập kín cả bầu trời. La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử thoát được nhanh nhất, cũng là mục tiêu lớn nhất, bị câu xà đột nhiên xuất hiện cưỡng ép bức lui. Chồng họ dị thường chật vật, chứ đừng nói chi là những người khác, cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Không đợi mọi người ổn định trở lại, thì hai đầu câu xà kia cũng đã tránh thoát được quang tác. Ba cái yêu thú cường đại mở ra thân hình dài ngoằng của chúng, nối tiếp nhau ở trên không, tạo thành một cái vòng vây kín đến không có kẽ hở, nhìn chằm chằm những con người nhỏ bé ở giữa. Cơ hội đào mệnh chớp mắt đã qua, nhưng bọn hắn hiển nhiên không thể nắm được. Sau một khắc, xương đỏ lan tràn mà tới. Ầm! Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, xương đỏ rũng động, bóng rắn cuồn cuộn gần như không thể nhìn thấy thân ảnh của tu sĩ. Tiếng gầm thét của tu sĩ cùng với tiếng hí của câu xà xen lẫn nhau cùng một chỗ, khó mà phân biệt được. Không bao lâu, liền gặp một tu sĩ gian nan vọt tới biên giới của làn xương đỏ, nhưng ngay sau đó lại bị một cái đuôi câu từ phía sau lưng đâm xuyên qua lồng ngực. Theo một trận tiếng kêu thảm thiết, người này liền bị phanh thây, từng cái đuôi câu theo đoạn chi thân thể tàn phế kéo về. Vẻn vẹn yêu linh kỳ trung kỳ, câu xà đã có ba con, yêu linh kỳ sơ kỳ không biết là có đến bao nhiêu. Mà phía tu sĩ nhân loại thì chỉ có hai vị La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử là cao thủ trúc cơ trung kỳ. Càng đáng sợ hơn là những con câu xà này bị mùi máu tươi kích thích nên toàn bộ đều đã trở nên điên cuồng, hung hãn không sợ chết. Tu sĩ sau khi chết sẽ bị câu xà phanh thây, nhìn không ra bên trong đó có tổng cộng bao nhiêu người chết. Câu xà bị tu sĩ giết chết cũng không ít, chốc chốc lại có một cỗ thi thể câu xà rơi xuống. Chúng cũng đồng dạng hoàn toàn thay đổi. Câu xà sau khi lọt vào điên cuồng thì ngay cả đồng loại cũng không buông tha. Lúc này, mùi máu tươi đã nồng đậm đến gay mũi. Câu xà càng hung hăng hơn, xương đỏ tràn ngập, không thể nhìn thấy chiến cuộc biến hóa như thế nào. Nhưng cho đến bây giờ vẫn như cũ, không ai có thể xông ra khỏi vòng vây. Mà tiếng kêu thảm thiết tại lúc lên lúc xuống làm cho người nghe ngóng càng thêm kinh hãi. Cứ theo đà này, chẳng lẽ tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này? Đám người ngu không đứng ở bên ngoài quan sát cũng có chút ngạc nhiên. Ngu không cũng đồng dạng không nghĩ tới nơi này lại ẩn náu nhiều câu xả yêu linh kỳ trung kỳ như vậy. Trầm ngâm chốc lát, hắn lại lặng lẽ đứng lên từ chỗ ẩn thân. Đi! Sau khi Tần Tang nghe được Ngu Không truyền âm cũng nhẹ nhàng đứng dậy. Tiếp đó, Ngu Không lượn quanh thành một cái ngoặc lớn, tránh đi nơi đang giao chiến. Thừa dịp bọn người câu xà đều bị La Hưng Nam dẫn đi, hắn lặng lẽ lướt về vực sâu ở phía bờ bên kia. Lúc bay qua vực sâu, Tần Tang đã nhìn chằm chằm vào chiến trường. Khi hắn bóp nát đồng tâm bội, đều đã đem những tình huống chính mình nắm rõ không giữ lại chút nào mà nói với Vân Du Tử cùng Cát Nguyên, đồng thời còn cẩn thận nhắc nhở bọn họ rằng Ngu Không có ý đồ dụ La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử đến, đồng thời còn bay xuống cạm bẫy. Tính ra thì từ lúc bọn họ ẩn núp đến khi bọn người La Hưng Nam xuất hiện, khoảng thời gian ở giữa đó không tính là ngắn. Vân Du Tử cùng Cát Nguyên hoàn toàn có cơ hội tách khỏi, nhưng bọn hắn lại không có làm như thế, mà là lựa chọn cùng theo vào. Điều này làm cho Tần Tang nghi hoặc không thôi, đồng thời cũng đang suy đoán bọn họ có phải có hay không cái thủ đoạn bảo mệnh nào đó, tự tin rằng có thể thoát thân được khi gặp nguy hiểm. Hiện tại xem ra, tình huống chỉ sợ là không ổn. Câu xà bị tu sĩ giết chết cũng không phải là ít, xác rắn có cái lọt vào vực sâu, cái thì nện ở trên mặt đất. Thân thể khổng lồ nằm đầy trên đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tích lại thành sông, ở biên giới của vực sâu tạo thành từng thác nước máu ảo ạt đổ xuống. Thế nhưng trong ba con yêu linh kỳ trung kỳ kia không có câu xà vương. Đang lúc kịch liệt chiến đấu, có lúc cũng có thể nhìn đến thân thể khổng lồ của bọn chúng bị đánh bay đi. Trên thân thể bọn chúng đồng dạng vết thương chồng chất, nhưng khí tức lại không có nửa điểm suy yếu. Lập tức liền ở bên trong tiếng gầm gừ mà quay người xông đi vào, sau đó trở nên càng thêm điên cuồng, hình như căn bản không biết đau là gì. Lúc này tình trạng chiến đấu bên trong xương đỏ bắt đầu có xu thế yếu bớt, nhưng ba cái câu xả vương mạnh nhất chỉ bị thương chứ không chết. Vậy mà từ đầu đến cuối cũng không có ai có thể chạy thoát. Ngu không vốn có ý định tại thời điểm bọn người La Hưng Nam bại lui thì sẽ xuất thủ cướp giết, nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện thực lực của những con câu xà này nằm ở ngoài dự liệu, không cần phiền đến bọn họ xuất thủ. Rốt cuộc sau khi chiến đấu lắng lại, xương đỏ cũng tiêu tán, những con câu xà còn sống sót ở trên không trung quanh quẩn một chỗ, trong miệng bọn chúng dính đầy máu tươi cùng thịt nát, điên cuồng trong con mắt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, tiếng gầm gừ bé nhọn lúc lên lúc xuống. Ba con câu xà vương thực lực mạnh nhất cũng đồng dạng vết thương chồng chất. Như thế có thể thấy được các tu sĩ trước khi chết phản kích vô cùng mãnh liệt, có một cái thậm chí hai cái đuôi đều gãy, máu chảy ồ ạt khiến chúng phát ra từng tiếng gào thét inh ỏi. Bọn chúng hình như đang giao lưu với nhau. Sau đó một cái câu xà vương kéo lấy đồng bạn đang bị trọng thương mà bay trở về vực sâu ngủ say. Những đầu khác thì có con bay xuống gặm nuốt thi thể của đồng loại trên mặt đất, con thì bay trở về hang ổ. Hang ổ của câu xà ở phía sau núi, lấy thân hình khổng lồ của câu xà ẩn núp đi vào, vậy mà lại không bị tiết lộ ra một chút yêu khí nào. Có thể thấy được chiều sâu của hang ổ chỉ có hơn chứ hoàn toàn không kém gì cái vực này cả. Cả cao thủ trúc cơ trung kỳ còn mang theo một đám người giúp đỡ, cứ như vậy chết dưới vòng vây của một đám yêu thú. Một người đều không thể may mắn còn sống sót, ngoại trừ bọn người ngu không đứng bên ngoài quan sát thì không có bất luận kẻ nào biết rõ. Tất cả đều chết lặng yên, không một tiếng động. Chỉ dùng một cái mưu kế nhỏ nhỏ liền không cần tốn nhiều công sức cũng đã có thể nhẹ nhõm diệt trừ hai đại kình địch. Kết quả này ngu không cũng không ngờ đến, đã tiềm độn tới, đứng tại núi đá phía sau bọn họ lại trơ mắt nhìn xem trận đại chiến này từ bắt đầu đến khi kết thúc bày ra kết cục thảm hại như vậy, ai cũng run sợ. Một thời gian yên tĩnh vô thanh, không người nói chuyện. Ngu tiền bối. Ô Trần nuốt nước bọt, đối với ngu không đều đã dùng kính ngữ, ở màn ban nãy đã mang đến cho hắn cực đại rung động. Ngu không lật tay thành mây, trở tay thành mưa, trong nháy mắt liền hủy diệt nhiều trúc cơ tu sĩ như vậy. Vô luận là kẻ tâm kế hay là thủ đoạn cay độc đều khiến hắn không dám đối với ngu không lại có chút bất kính. Ngài đã sớm biết những cái câu xà này tồn tại. Ngu mỗ xác thực biết rõ các ác yêu ẩn núp khó đối phó, nhưng không nghĩ tới những nghiệt súc này thực lực lại mạnh như vậy. Ngu mỗ vốn chỉ là tính toán đoạt đi tính mạng của hai lão gia hỏa kia, không ngờ hai đầu ác tặc lại liên lụy nhiều người vô tội như vậy. Sau khi ra ngoài, ngu mỗ chắc chắn sẽ mời người làm một tràng pháp sư long trọng cho chư vị đạo hữu, để an ủi lúc linh thiêng ở trên trời. Ngu không trách trời thương dân mà thở dài một tiếng, nhưng trên mặt hắn lại chỉ có nụ cười vừa lòng xen lẫn tia đắc chí, không thể thu liễm hoàn toàn. Bất quá đại địch đã có thể trừ khử, hiện tại linh dược đều là của chúng ta, mà lại thuận tiện giúp chúng ta đem yêu thú thủ hộ đánh đến trọng thương, chốc nữa sau khi hái thuốc xong liền có thể tùy tiện thoát thân, hẳn là ta cao hứng mới phải, các ngươi thấy sao? Ánh mắt ngu không nhìn về phía này, bao gồm cả Tần Tang ở bên trong đó, theo đó mà gật đầu phụ họa. Thời gian không còn sớm, còn có cấm chế chưa được phá, trước đó nhất định phải đuổi Đế Cốc Kỳ đang thủ hộ rời đi nơi này. Ngu mỗ cũng không muốn vây ở loại địa phương này 30 năm. Dưới sự thúc giục của ngu không, mọi người ngự lên độn thuật, chạy về phía núi xa xa. Tần Tang cuối cùng liếc mắt nhìn về chiến trường do chỉ còn là một mảnh hỗn độn, trầm ngâm một chút rồi cũng chuyển thân rời đi. Bọn họ đang hành động rất cẩn thận. Câu xà xuất hiện một cái là cảnh cáo. Nơi đây không hề yên bình giống mặt ngoài của nó. Trên vùng quê là hai tòa núi thấp này, Những cái khác ở trên núi nói không chừng cũng đồng dạng ẩn nấp yêu thú thủ hộ. May mắn là khi bọn hắn đi đến trước núi thì vẫn vô cùng yên lặng. Khoảng cách hiện tại rất gần, hô hấp của mọi người đều không tự chủ được trở nên thô trọng. Đủ mọi màu sắc quang mang phá vỡ sương mù dày đặc, bắn thẳng lên trời xanh. Muốn choáng váng mắt người, Tần Tang âm thầm đếm, tổng cộng có đến 21 đạo. Nói cách khác, trên núi lại có 21 gốc ít nhất ngàn năm liên phân linh dược. La Hưng Nam vừa rồi cất ra lời nói, sau khi trở về sẽ chuyên tâm chuẩn bị đạt đến kết đan. Nếu như đem 21 gốc linh dược này bỏ vào trong túi, nói không chừng hắn thật sự có thể đạt được ước muốn. Tần Tang nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào vị trí tiếp cận đỉnh núi. Đạo huyền hoàng chi khí kia trông vô cùng bắt mắt. 21 gốc linh dược, theo lý thuyết thì phân ra bọn họ đều có phần, mỗi người 4 cây, vẫn sẽ dư lại một gốc. Điều kiện tiên quyết là ngu không không nổi lòng tham, sẽ không trở mặt vô tình. Chỉ là khí tức của những cây linh dược này cũng khác nhau, đại đa số bộ phận nhỏ bé ảm đạm, chỉ có mấy đạo là sáng tỏ chói mắt. Ở trong đó, đạo huyền hoàng chi khí kia đủ sắp xếp tiến lên lấy 3 độ chân quý của nó, khẳng định đứng hàng đầu. Ngô không chưa hẳn nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Xem ra những con câu xà kia liền là thủ hộ yêu thú được chủ nhân của động phủ lưu lại. Ngô không hơi hơi gật đầu, nhìn xem nhiều linh dược như vậy, ngữ khí khó nén khỏi phấn khích. Phá tan cấm chế, những linh dược này chính là vật trong bàn tay của ta và các ngươi, vẫn cần mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải cuối cùng. Nghe thấy lời này, những người khác đều thu hồi ánh mắt tham lam lại, đồng loạt hướng sương mù dày đặc. Cấm chế ẩn tàng tại trong sương mù dày đặc, còn chưa tiến vào bên trong sương mù đã có thể mơ hồ cảm giác được khí tức nguy hiểm ở bên trong. Cấm chế của nơi này không phải là dễ phá. Bọn họ dạo qua một vòng ngọn núi này, lại dò xét mấy lần, liền phát hiện cả tòa núi đều bị sương mù dày đặc cùng cấm chế phong tỏa, không tồn tại con đường nào để đi lên núi. Đành phải thu hồi tâm ý, cảm thấy may mắn. Thời gian ngăn cản không cho phép chúng ta chậm rãi nghiên cứu cấm chế phá giải như thế nào. May mắn, Ngu Mỗ có chút nghiên cứu về cấm. Bất quá... ngữ khí Ngu không dừng lại. Tầm mắt quét qua chỗ 3 người Tần Tang. Cấm chế nơi đây có quy mô to lớn, uy lực bất phàm, cần có người tự mình tiến nhập vào bên trong cấm chế, đem uy lực của nó kích phát ra mới có thể thấy rõ toàn cảnh của cấm chế. Ngu Mỗ nhất định phải chuyên tâm tìm kiếm phương pháp phá cấm chế. Chỉ có thể xin nhờ chư vị đạo hữu thay phiên vào dò xét. Không biết ý chư vị như thế nào, hoặc là chư vị còn có biện pháp nào khác hay không? Thời gian ngắn ngủi không đủ để bọn họ chậm rãi tìm kiếm con đường an toàn. Ngoại trừ mạnh mẽ xông tới, ai cũng không thể tìm được biện pháp nào tốt hơn. Tần Tang mặc dù phá giải cấm chế khá tốt, nhưng sau khi nhìn qua một góc băng sơn của cấm chế bên trong làn sương mù dày đặc, thì bản thân hắn cũng không có lòng tin có thể tiến vào trong phá giải, chỉ trong tại khoảng thời gian ngắn. Vì thế, họ chỉ có thể theo lời đề nghị của Ngu Không mà làm. Nhàn Võ lên tiếng nói, chúng ta 4 người, vừa vặn 2 người một đội, tiếp ứng đối phương. Không chờ Nhàn Võ nói xong, Ngu Không đã nhàn nhạt nói ra, ngón tay theo lời nói của chủ nhân mà chỉ điểm. Nhàn Võ, người cùng Ô Trần đạo hữu là một nhóm, Thành Phong đạo trưởng cùng Thượng Quan đạo hữu đào kiếm kết hợp, phối hợp càng tốt. Nhàn Võ khẽ giật mình, trong lòng có chút bất mãn, miệng mở to ra như muốn nói cái gì nữa, đột nhiên tiếp xúc đến ánh mắt băng hàn của Ngu Không, không khỏi rùng mình một cái. Hắn lập tức ý thức được, một chút tình cảm của hắn cùng Ngu Không vẫn chưa đủ để cho Ngu Không liều lĩnh, toàn lực giúp hắn. Nếu là bởi vì hắn thù riêng mà ảnh hưởng đến đại sự hái thuốc, Ngu Không tuyệt đối sẽ không ngại mà cho hắn một bài học trước tiên. Lúc này, đột nhiên bên tai Nhan Võ truyền đến một trận truyền âm yếu ớt, giống như tiếng ruồi muỗi kêu. Nhận được lời hứa hẹn của Ngu Không, trong lòng Nhan Võ cũng yên tâm hơn, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Không một tiếng động nhìn lướt qua Tần Tang, rồi lại lập tức tuân theo mệnh lệnh của Ngu Không, đi tới bên cạnh Ô Trần. Ô đạo hữu, xin được chỉ giáo thêm. Những người khác nhìn như không có phát giác được. Hắn cùng ngu không lúc nãy có những động tác nhỏ. Cũng vậy. Ô Trần vội vàng hoàn lễ, nhưng nụ cười lại có mấy phần đắng chát. Nếu không phải đây là mệnh lệnh của ngu không, thì hắn cũng không muốn cùng Nhàn Võ kết thành một nhóm. Cũng không phải là sợ Nhàn Võ hại hắn. Giả như Nhàn Võ giống như bọn họ, đứng giữa nguy hiểm, nhưng Nhàn Võ lại là người của ngu không. Ô Trần nhịn không được lo lắng. Lỡ như thời điểm đang xông trận lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có khi sẽ phải chịu cảnh ngu không giận chó đánh mèo. Không chỉ phải bảo trụ mạng nhỏ của mình, còn phải thời thời khắc khắc chú ý để cứu Nhàn Võ, nên là tính nguy hiểm tăng lên gấp bội. Ô Trần trong lòng một trận ai oán. Thượng quan Lợi Phong đi tới bên cạnh Tần Tang, nhẹ nhàng giơ trường đao. Thanh Phong đạo trưởng, tại hạ đối với kiếm thuật của đạo trưởng không hiểu nhiều cho lắm. Nếu có điều gì khó khăn khiến chúng ta không thể phối hợp thì vẫn xin đạo trưởng chỉ điểm thêm. Tần Tang chắp tay nói, thượng quan đạo hữu quá khiêm tốn rồi. Lúc hành động, bần đạo cũng sẽ chú ý cùng đạo hữu phối hợp. Chỉ là bây giờ vẫn còn chưa biết tình huống bên trong như thế nào. Không bằng, cho sau khi đi vào, ta lại định sách lược. Đạo trưởng nói có lý. Thượng quan Lợi Phong không nhiều lời, lúc này liền đứng yên tĩnh ôm đao, một lời cũng không nói. Sau khi thương lượng ổn thỏa, 5 người liền bắt đầu triển khai trận thế. Tần Tàng cùng thượng quan Lợi Phong ở bên trái, Ô Trần cùng Nhan Võ bên phải, xem như ngu không là người mở đường tiên phong. Cấm chế xung quanh lúc uy lực vừa lớn lại khó hiểu, mọi người cũng không có thời gian kiên trì phân biệt. Tùy tiện tìm một địa điểm, thuận lợi tiến vào bên trong cấm chế. Không có cảm thấy biến hóa trên trời đất quay cuồng, mọi người chỉ cảm thấy đột nhiên trước mắt tối sầm lại, lập tức lại sáng lên. Ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, một đạo hỏa diễm màu xanh tím từ trên cao tấn công tới. Bọn người Tần Tang một mực lại cảnh giác. Ngay khi cảm giác được luồng sóng nhiệt ập đến, liền ngay lập tức có động tác phòng thủ. Mấy đạo linh lực đó cơ hồ không thể phân được rõ ràng trước sau, mạnh mẽ đánh vào bên trên đạo kiếm lưu kia, trực tiếp đem nó đánh tan. Sau đó lại đem hỏa diễm đang phiêu tán ở bốn phía xua đi, tiếp tục tiến lên dò xét bốn phía. Bọn họ lại rơi vào một cái ghế giới cuồn cuộn toàn là liệt diễm. Trên dưới trái phải, ở khắp mọi nơi đều là hỏa diễm, khiến thế giới này tản ra khí thế nóng rực, làm cho người khác khó chịu. Những ngọn lửa này không có bám vào đồ vật mà chỉ ở trong hư không thiêu đốt, dù đãng lại kéo dài không thôi. Hỏa diễm ở bên cạnh họ không tính là dày đặc. Mấy đạo diễm lưu to to nhỏ nhỏ ở bốn phía du đãng. Bọn họ mới bàn lẫy vận khí không tốt, vừa mới tiến vào đã kinh động đến một đạo diễm lưu. May mắn uy lực của nó không mạnh, có thể nhẹ nhõm đánh tan. Nhưng ở xung quanh bốn phía của bọn họ đột nhiên lại chẳng chỉ toàn là diễm lưu. Các đoàn hỏa diễm nối đuôi nhau thành một mảnh, hình thành biển lửa vô biên vô hạn. Hỏa liệt hừng hực che kín cả bầu trời, tùy theo phương hướng mà từng cái hỏa diễm lại có màu sắc không giống nhau. Có cái màu xanh tím giống ngọn hỏa diễm bọn hắn vừa mới gặp được, có cái lại là màu xám trắng, cũng có ngọn đỏ thẫm như lửa bình thường. Bốn phương tám hướng xung quanh lại có tám loại màu sắc hỏa diễm khác nhau, mà lại phân bố đồng đều đến kỳ lạ. Hình dạng nhìn giống như một cái bát vần quanh ở bên cạnh bọn họ. Ngu không một mực quan sát sự biến hóa của hỏa diễm, khẽ kêu lên một tiếng. Đạo này trong cấm chế ở huyễn hóa tràng cảnh lại có phần quen thuộc. Ngu mỗ lần trước lúc xuyên qua đại trận thủ hộ đã đụng phải liện diễm đại trận này. Nhìn đến thanh thế của những ngọn lửa này, mọi người vốn có chút thấp thỏm. Sau nghe vậy, tất cả đều cảm thấy vui mừng. Ô Trần dường như nhẹ nhàng thở ra hỏi, Ngu tiền bối đã tìm được phương pháp phá cấm rồi sao? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.